Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283: Tuyệt tiên cầm thiên mạch. Phía dưới mật thất không có chiếu sáng, một mảnh đen kịt, nhưng là tại Lý Phàm thần thức bao phủ xuống, trong đó cảnh tượng lại là nhìn một cái không sót gì. Tay bên trong bắn ra một luồng ngọn lửa, đem nguyên bản thì tồn tại ngọn nến nhen nhóm, ánh nến nhảy lên bên trong. Lý Phàm sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Ở phía này không tính lớn nhưng cũng không nhỏ trong không gian, một tôn không mặt tượng đá dựa vào vách tường đứng sừng sững. Ở giữa là một chương thật dài màu nâu đen bàn gỗ. Trên bàn ẩn ẩn có thể nhìn đến một chút màu đỏ sậm tươi máu ngưng kết dấu vết. Góc bàn trưng bày một cái hòm gỗ. Lý Phàm mở ra hòm gỗ, phát hiện bên trong là chùy, đao, đinh, châm chờ không biết công dụng công cụ, mà xuôi theo tường một vòng, bày biện rất nhiều trong suốt cái hũ. Trong cái hũ, dùng không biết tên dịch thể ngâm để đó rất nhiều hình thù kỳ quái bộ phận. Tại trong một cái góc, Lý Phàm còn chứng kiến mấy cỗ còn nhỏ nhân loại xương cốt gốc đến ngọn. Bạch tiên sinh, Lý Phàm thần sắc không hiểu, tiếp tục tại mật thất này bên trong tìm kiếm lấy. Tại một chỗ khác góc tường, hắn phát hiện trên mặt đất dấu vết cùng địa phương khác có chút khác biệt. Thần thức thâm nhập dưới đất, bên trong bất ngờ chôn lấy một bộ, hai cỗ 28 bộ hài cốt. Nhìn di hài hình dạng, đều là cùng trong miếu nhỏ cầu tử một dạng, nửa người nửa thú tồn tại. Trừ cái đó ra, trong mật thất thì lại không thu hoạch, không có gấp có hành động. Lý Phàm tại chỗ tự hỏi, theo mật thất này bên trong phát hiện đủ loại đồ vật đến xem, bạch tiên sinh cái kia thiên hạ tốt nhất người tốt người thiết lập tựa hồ nhận lấy khiêu chiến, nhưng còn không thể hoàn toàn lật đổ. Tại đại huyền còn là phàm nhân chủ chính một phương lúc, Lý Phàm đã từng phán quá lớn tiểu vô số án kiện. Trong đó một số bỗng nhiên nhìn qua 10 phần đơn giản vụ án, thường thường có ẩn tình khác, thì lấy trước mắt cảnh tượng này tới nói, có thể là cái kia bạch tiên sinh ngụy trang rất tốt. Mặt ngoài nhìn qua 10 phần thiện lương, kỳ thật bên trong là một cái cực độ tà ác thế hệ. Lòng đất chôn sâu hài cốt, đều là chết bởi hắn chi thủ. Thậm chí Ninh Viễn Thành bên trong những người kia bài thú thân tồn tại, đều là tinh thông y thuật hắn một tay tạo thành. Mà cứu trợ trong miếu nhỏ cô nhi, cũng là để cho tiện tuyển lựa đối tượng nghiên cứu. Nhưng cũng có khả năng, bạch tiên sinh cũng không có ngụy trang. Trong mật thất gốc đến ngọn thi hài, chỉ là hắn dùng để nghiên cứu y thuật, xuyên qua mà đến Lý Phàm, đối với cái này cũng không khó tiếp nhận. Bất quá tại cái này Ninh Viễn Thành bên trong, khả năng có chút kinh thế hãi tục, chỗ lấy trốn ở cái này trong mật thất dưới đất nghiên cứu. Có lẽ là thế nhân khó có thể lý giải được, bất đắc dĩ làm, trở lên hai loại khả năng tính, đều có, đến tột cùng thật đem như thế nào, còn cần Lý Phàm chính mình nghiệm chứng. Trước mắt cơ hồ đã có thể xác định chính là, mảnh này di niệm thời không chủ nhân cũng là cái này chưa bao giờ tới gặp mặt qua bạch tiên sinh. Lý Phàm quyết định vẫn là không thay đổi kế hoạch lúc trước. Trước nếm thử tại không phàm nhân thương vong tình huống dưới, giải quyết Ninh Viễn lấy thọ quả sự kiện lại nói. Trong lòng lập kế hoạch về sau, Lý Phàm đem ánh mắt tập trung ở tòa kia có chút tàn khuyết tượng đá phía trên. Tượng đá khoảng cách sinh ra, giống như hồ đã qua thời gian rất lâu. Tràn đầy năm tháng tang thương dấu vết, cũng không còn quá khứ thần thánh. Cái kia không mặt chi mặt, yên tĩnh cùng Lý Phàm nhìn nhau. Lớn như vậy một khối đá, chế tạo 2-3 bộ tiên tuyệt thạch đinh, đều là dư xài. Lý Phàm lại là như thế nghĩ đến, lại liếc một cái trung gian hòm gỗ. Lý Phàm càng là hết sức hài lòng. Rất tốt, liền công cụ đều chuẩn bị cho ta tốt. Ngay sau đó Lý Phàm không do dự nữa, lấy thần thức khu động chùy, đinh, đao chờ công cụ, một trận đinh đinh bang bang. Không lâu sau đó, mấy chục cây dài nhỏ tiên tuyệt thạch đinh chế tạo xong, bị Lý Phàm từng cái bày đặt ở tầng hầm trên bàn dài. Tiếp đó, chính là muốn thử nhìn một chút, Phong Tiên Tuyệt Linh Châm phải chăng có thể chế trụ Trương sư huynh? Nếu là có thể, Sở Lương bọn người bất quá một đám ô hợp, ta có thể nhẹ nhõm bằng vào trói trùng thần thông đem bọn hắn đuổi bắt. Tống Hòa Tụng bên kia, ta cũng có thể bắt trước làm theo, dùng Tiệt Tiên Thạch Châm đem chế phục. Cái này Tiệt Tiên Thạch không cách nào thu nhập chữ vật giới bên trong. Cần gậy ông đập lưng ông. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm trở về mặt đất, đem khối kia tiên tuyệt bàn đá thả xuống dưới đất thất. Sau đó cho Trương sư huynh truyền tin. Sư huynh mau tới, ta có phát hiện trọng đại. Lý Phàm tiếp lấy lại trở về mật thất dưới đất, đem ngọn nến thổi tắt, lặng chờ Trương sư huynh đến. Không lâu lắm, đỉnh đầu liền truyền đến Trương Thiên Mạch thanh âm. Sư đệ ngươi tại mật thất này bên trong phát hiện cái gì? Nhiều như vậy hài cốt. Thú loại, phát giác được trong mật thất những cái kia nửa thú nửa người hài cốt. Trương Thiên Mạch ngữ khí thoáng chốc trầm xuống, ẩn ẩn hiện ra nộ khí, phi thân hạ xuống trong mật thất dưới đất. Sư huynh ngươi nhìn, nơi này không chỉ có rất nhiều hình thù kỳ quái hài cốt, còn có một tôn quỷ dị tượng đá, không biết là lai lịch gì. Trong bóng tối, Lý Phàm chậm rãi tiếp cận Trương Thiên Mạch, chỉ cái kia càng tàn phá tượng đá nói ra, thần thức không cách nào biểu hiện. Giờ phút này mượn nhờ đỉnh đầu rơi xuống hào quang nhỏ yếu, Trương Thiên Mạch lúc này mới chú ý tới cách đó không xa tôn này không mặt tượng đá. Tâm thần kịch chấn, thất thanh nói, huyền thiên tượng thần. Đúng lúc này, sau lưng Lý Phàm bỗng nhiên đem một cây ốm dài thạch đinh đâm vào hắn sau lưng đối ứng đan điền vị trí, xuyên thân mà qua. Trương Thiên Mạch rên lên một tiếng, không nghĩ tới thân yêu sư đệ thế mà lại ám toán mình. Trương Thiên Mạch dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến, quay đầu thì muốn phản kích, nhưng là trong đan điền linh khí vận chuyển trì trệ, muốn thi triển ra Tử Tiêu Lôi pháp, vậy mà chậm một hơi. Thì giữa sát na này, lại là một cái thạch đinh tự ở ngực thiên trung huyệt vị trí hung hăng đâm vào. Đón lấy, liên tiếp không ngừng, hết thảy 36 cái tiên tuyệt thạch châm, đem Trương Thiên Mạch quanh thân muốn hại huyệt vị đều phong tỏa. Toàn thân khí tức giảm đột ngột, mặt ngoài thực lực trúc cơ kỳ Trương sư huynh, giờ phút này vậy mà biến đến chỉ như phàm nhân đồng dạng. Phong Tiên Tuyệt Linh, huyền thiên giáo dư nghiệt, chấm ngoặc kép, mặc dù bị bắt, nhưng Trương Thiên Mạch trên mặt lại không có bao nhiêu bối rối, mà chính là nhìn chằm chằm Lý Phàm, giọng căm hận nói, ngươi không phải Lý Trần sư đệ, ngươi đem ta sư đệ thế nào? Lý Phàm không nghĩ tới cái này tiên tuyệt thạch đinh hiệu quả cư nhiên như thế chuyện tốt. Tùy tiện liền đem Trương sư huynh cho chế trụ, nghe nói hắn lầm đem mình làm cái gì, huyền thiên giáo dư nghiệt về sau. Lý Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngữ khí như thường nói ra, sư huynh thật sự là hồ đồ rồi, liền sư đệ ta đều không nhận ra được sao. Đón lấy, hắn từng kiện giảng thuật chút Lý Trần trong trí nhớ. Chỉ có bọn họ sư huynh đệ hai người mới biết chuyện cũ. Trương Thiên Mạch thần sắc không ngừng biến hóa, kinh nghi bất định, là sư đệ bị siêu hồn rồi. Không đúng, có Tử Tiêu thần lôi ý hộ thể, căn bản không e ngại siêu hồn chi thuật chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép, Trương Thiên Mạch mặt triệt để âm trầm xuống. Không nghĩ tới, sư đệ ngươi thế mà huyền thiên giáo từ nhỏ chui vào ta Tử Tiêu tông ám tử. Lý Phàm tâm bên trong yên lặng, có điều hắn nhìn ra Trương Thiên Mạch tựa hồ không có sợ hãi. Đối cảnh ngộ của mình cũng không lo lắng, ngược lại là muốn mượn cái này đồng cơ hội lời nói khách sáo. Sau đó hắn tương kế tựu kế, phối hợp với diễn xuất, sư huynh nói đùa, cái gì huyền thiên giáo, ta có thể là hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Lý Phàm nhún vai, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, không biết rõ tình hình. Trương Thiên Mạch cười lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chớ giả bộ, giấu giếm huyền thiên tượng thần, hành quỷ quái sự tình, ngoại trừ huyền thiên giáo dư nghiệt, còn ai vào đây? Sư đệ ngươi những năm này, ẩn tàng thật là tốt. Hết chương.